Ảnh đế là một đứa bé. Chương 76, sau này sẽ là người một nhà. Góc truyện audio.com. Edit, Ngọc Hân diễn đàn. Gần đây Kinh Sở Dương mua bản quyền một bài hát. Nguyên nhân là vì anh nghe giai điệu ca từ bài hát. Cảm thấy rất thích hợp với Tiểu Sầm nhà anh. Cho nên không chút do dự mua lại. Lê Quỳ Đôn, bài hát có tên là Nói về chuyện một diễn viên từ không chút nào thu hút. Cuối cùng phát triển thành dáng vẻ chính cậu ấy hy vọng. Ngụ ý của bài hát này ở chỗ muốn nói cho mọi người nghe đừng quá xem nhẹ mình. Thật ra bạn có thể làm được hơn rất nhiều so với chính bạn tưởng tượng. Chỉ cần không ngừng nỗ lực cố gắng, cuối cùng bạn sẽ trở thành dáng vẻ bạn muốn. Nhất là câu, cách chương.